Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 58, nghệ thuật nhược điểm. Cắt, Kakuzu khó chịu nhả nhổ nước miếng. Đối với Yagami Kyo khó đối phó. Hắn là như vậy sớm đã có phòng bị, nhưng là không nghĩ tới. Người này có thể một quyền liền đánh giết hắn hai trái tim thiên thủ thao vũ, mà là đệ tam Kazeki con rối. Từ cánh tay phù chú trên cho gọi ra ngàn cánh tay. Sau đó điên cuồng hướng Yagami Kyo quét ngang qua. Si tạp chí trùng si đối mặt nhiều con rối cánh tay. Yagami Kyo cũng không dám khinh thường. Akatsuki tất cả thành viên năng lực. Hắn đều rõ ràng. Cho dù là đi qua 20 năm. Nhưng hắn cũng vẫn là không có quên những người này năng lực. Rốt cuộc là đáng sợ dường nào. Những cánh tay này bên trong. Còn cất giấu khói độc, chỉ cần không cẩn thận hút vào khói độc nói. Như vậy hắn coi như thật là xong đời, đoàng đoàng đoàng, trên ngàn cánh tay hướng về phía Yagami. Kyo phô thiên cái địa công kích tới. Mặc dù hắn đã tránh né, có thể bởi vì những cánh tay này bên trong, còn bổ sung thêm khói độc, cho nên hắn đối phó phá lệ cẩn thận. Lôi độn ngụy ám, Sasori đang lợi dụng con rối trì hoãn Yagami Kyo. Đồng thời, ở một bên Kakuzu cũng mệnh lệnh lôi thuộc tính mặt nạ quái. Đối với hắn phát động cường lực nhẫn thuật tiến hành công kích. Cái này làm cho Yagami Kyo một bên tránh né cánh tay công kích. Đồng thời, cũng phải cẩn thận không biết rõ lúc nào phun ra khói độc. Mà còn, Kakuzu lại ở một bên công kích. Điểm này, hắn cũng cần thiết phải chú ý mới được. Mạnh như vậy lôi chi đại thương đánh tới. Yagami Kyo một bên tránh né Sasori công kích, đồng thời đưa ra một cái tay, hướng về phía bay bắn tới lôi chi đại thương, ngưng tụ lôi chui, lôi độn điện quang lôi long pháo, gào Yagami Kyo lòng bàn tay trái. Ngưng tụ mạnh mẽ lôi điện chi lực sau, trong nháy mắt thi triển lao ra một cái mạnh mẽ lôi long pháo. Gầm thét một tiếng, nhanh chóng bạo hướng mà ra, ầm. Lôi chi đại thương cùng lôi long pháo chính diện đụng nhau. Trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Đem vân ẩn ngoài cửa núi đỉnh. Đều rung sụp một tòa. Có thể tưởng tượng được uy lực này. Hai người thi triển lôi độn. Mạnh như thế nào? Chỉ có Yagami Kyo minh bạch. Phục sinh Kakuzu. Hắn năng lực thật là tăng lên hai cái ngăn lần. Nếu là đổi thành 20 năm trước Kakuzu. Hắn thi triển ra lôi độn ngụy ám. Uy lực có thể không cần hắn Yagami Kyo thi triển lôi long pháo. Chỉ cần thi triển lôi long sóng liền có thể cùng chính diện ngạnh hám. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kakuzu, lôi độn ngụy ám, uy lực. Là 20 năm trước gấp 3 uy lực. Hắn thi triển lôi long pháo. Ngược là có chút rơi vào hạ phong. Mà còn không đơn thuần là cái này. Mới vừa rồi phong độn. Hỏa độn, thủy độn cũng đều giống nhau. Uy lực đều phổ biến tăng lớn. Cái này làm Yagami Kyo lúc trước. Cơ hồ có cấp độ A uy lực sát long sóng. Hiện tại cảm giác chỉ có cấp độ B uy lực. Mà không sai biệt lắm có cấp độ S uy lực sát long pháo. Hiện tại cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ A uy lực. Kỳ thực không phải như vậy. Mà là thời đại tại tiến bộ. Hiện tại phục sinh những người này. Thực lực đều trở nên mạnh mẽ, so với bọn hắn bị giết chết trước, cường đại hơn hai cái ngăn lần, cho nên cái này thi triển ra uy lực, tự nhiên làm theo cũng liền càng cường đại hơn. Cho nên, hiện tại Yagami Kyo thi triển sát long sóng, cùng Kakuzu loại này đại chiêu so hợp lại liền tương đối kém thế. Căn bản không có một chút tác dụng nào, chỉ có sử dụng sát long sóng, mới có thể cùng đối kháng. Bất quá cũng tốt có ở đây không là bọn hắn tại tiến bộ. Hắn Yagami Kyo cũng ở đây tiến bộ. Lúc trước chỉ có sát long sóng cùng sát long sóng hai cái này giai đoạn. Nhưng mấy năm này tu luyện, hắn cũng đem sát long sóng tiến hóa đến giai đoạn thứ ba. Phốc ô ô, ngay tại Yagami Kyo cùng Kakuzu đối với. Đúng, oanh lôi chui thời điểm. Một mực ở quấy giày Yagami Kyo ngàn cánh tay. Nhưng bây giờ là bắt đầu phun ra một chút màu đen khói độc. Yagami Kyo cảm giác rơi ở phía sau. ngừng thở, sau đó hướng về phía đối diện lan tràn tới khói độc. Vung ra một cái vòi rồng, phong độn tử vong long gió cuốn, khói độc là khí thể. Yagami Kyo thi triển phong độn, như vậy thì có thể đem khói độc cấp hiên phi. Như vậy hắn cũng không cần sợ hãi chính mình hút vào loại độc này xương. Đáng ghét, Sasori nhìn thấy Yagami Kyo lợi dụng phong độn loại phương thức này tới khắc chế chính mình khói độc sau. Cho dù là tỉnh táo đi nữa hắn, hiện tại, cũng không khỏi không sảng xuống. Vân ẩn cẩn thận một chút, cách xa ta thi triển phong độn, bên trong có độc xương. Yagami Kyo liên tục hóa giải Kakuzu cùng Sasori công kích sau, vẫn không quên nhắc nhở ở phía sau Vân ẩn trúng nhẫn. Hiện tại ngươi, còn có tâm tình đi để ý người khác sao? Vô dụng, Vân ẩn tất cả mọi người đều phải chết. Yagami Kyo điên cuồng lui về phía sau thời điểm. Tại phía sau hắn, dâng lên một người thanh âm. Deidara, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lập tức xoay người, nhìn thấy không trung có trong một cái Fukuro trở lấy Deidara. Mà còn, kêu nhìn thấy ăn một đoàn khởi bạo niêm thổ. Tiếp lấy lại từ trong miệng thốt ra, phun ra đất sét, số lớn đất sét biến thành một cái to lớn con rối hình người. Cùng Deidara trương giống nhau như đúc, nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo ý thức được cái gì? Nhìn sang, phát hiện Sasori đã lợi dụng sa thiết biến thành cánh, bay đến cao chỗ trống trong. Hiển nhiên cũng là phỏng đoán đến Deidara đây là rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên rời đi lần này bán kính nổ tung. Dựa vào Yagami Kyo biết rõ Deidara lần này thi triển chiêu thức. Rốt cuộc đại biểu chút gì? A hắc hắc, Deidara điên cuồng nhìn Yagami Kyo cười như điên. Hắn lần này có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết Yagami Kyo. Yagami Kyo có tuyệt đối biện pháp bảo vệ tánh mạng đi xuống. Nhưng là, Vân ẩn nhiều như vậy người tại. Bọn họ có thể không có cách nào bảo vệ tánh mạng. Nếu như hắn suy đoán không có từ, Deidara muốn thi triển, chính là C4 Garuda. Cái này đất sét nổ mạnh, là cái này to lớn con rối hình người bên trong đựng có nhìn bằng mắt thường không thấy vô cùng tiểu. Hình dính thổ chi chu, con rối hình người một khi nổ mạnh, liền sẽ đem các loại cực nhỏ đất sét chế trụ lấy trong phạm vi nhất định tung ở trong không khí. Tại trong phạm vi, đem dính thổ chi chu hút vào bên trong cơ thể sinh vật thể. Toàn thân cao thấp sẽ cùng với bị thiết trí lựu đạn. Cuối cùng mượn từ vô số tiểu hình con nhện cho nổ mạnh. Liền có thể từ trong ra ngoài dần dần phá hoại toàn bộ sinh vật thể. Đạt tới hoàn toàn hủy diệt hiệu quả. Chẳng qua chỉ là sinh vật gì thể. Động vật, sâu trùng, nhân loại đều tốt. Chỉ cần là hút vào những thứ này tiểu hình con nhện đến trong cơ thể. Như vậy thì chính xác sẽ bị hủy diệt. Uy lực này, Yagami Kyo chưa từng gặp. Nhưng là từ Itachi đạt được trong tình báo đến xem. Đây tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chỉ bất quá, có nhược điểm. Yagami Kyo nghĩ đến cái gì sau? Liền cười giơ tay lên. Ngón tay cùng ngón cái dán hợp lại cùng nhau. Làm ra muốn đánh búng tay thủ thế. Đó là Kakuzu, Hidden đám người, nhìn thấy Yagami Kyo cái này thủ thế sau, tất cả mặt đầy kinh hãi, nhìn tiếp hướng thiên không. Không biết lúc nào, thiên không đã là lôi vân răng đầy. Đó là đệ ngũ Raikik Darui cũng phát hiện Yagami Kyo động tác. Hắn nghe nói qua, Yagami Kyo có thể một cái mạnh mẽ lôi độn nhẫn thuật, có thể triệu hoán tự nhiên lôi. Tại chu vi 2000 mét bên trong, có thể tự do cuồng chém một phút. Kia một lần, đệ tứ Raikik Mogusa đều nói qua, một chiêu này phổ biến mạnh mẽ. Tại một chút trong phạm vi, coi như là lôi thuộc tính nhẫn giả, đều sẽ chịu đựng cực lớn tổn thương. Lôi thần khí tức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.